Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 182, chương 180, thành bại ở giữa. Cái này trận Premier League thứ 22 vòng đỏ lam đại chiến tiến hành thoải mái chập trùng. Hai đội bóng lẫn nhau có công thủ, vào bóng, cân bằng tỷ số, lại vào bóng, lại cân bằng tỷ số. Hai đội bóng không ai nhường ai, liên tục vào bóng, mà hai đội bóng huấn luyện viên chính vậy căn cứ trên trận tình thế không ngừng làm ra chiến thuật. Điều chỉnh, trận đấu này nhưng nói là một trận sách giáo khoa bình thường công thủ đại chiến. Hiện tại điểm số là 2-2, tranh tài tiến hành đến rồi thứ 80 phút đồng hồ. Hai đội huấn luyện viên chính không hẹn mà cùng đánh ra cuối cùng một chương bài. Mourinho thay đổi rồi thể lực chống đỡ hết nổi Terry. Jean-Louis rút về trung vệ vị trí. Sau đó đổi lại mùa đông mới viện binh Matic, tăng cường giữa trận độ cứng. Mà Kim Tiger thì sử dụng Icardi thay đổi rồi Van Persie. Cái này đối vị thay người ý đồ hết sức rõ ràng tiếp tục bảo trì tiến công. 10 phút cuối cùng, hai đội bóng vậy thi triển ra toàn bộ năng lực. Toàn lực cùng giết, muốn cầm xuống tranh tài. Lần này là Mata thẳng truyền, cấm khu Neto Ruiz nhận được bóng, quay người sút gôn, bóng ra thẳng đến góc cờ phương hướng mà đi. Đi vào Chelsea lâu như vậy, Torres vẫn là không có tìm tới vào bóng cảm giác. Xem ra hắn thật sự là đem sút gôn giày rơi vào Liverpool rồi. Salah ẩn bóng phóng tới đường biên ngang, thấp phẳng bóng truyền trong. Icardi xúc bắn, ai nha, chỉ kém một chút, Icardi bỏ qua kết thúc tranh tài cơ hội. Trận đấu này Salah biểu hiện quá xuất sắc. Hắn không chỉ có đánh vào một bóng, hơn nữa còn lợi dụng tốc độ chế tạo sát cơ. Thật không hổ là bản Kim Tiger cùng Mourinho đồng thời coi trọng tuổi trẻ ngôi sao mới. Không biết rõ lúc này Mourinho nhìn thấy Salah xuất sắc như vậy phát huy, hắn trong lòng có thể hay không 10 phần phiền muộn. Kỳ thật hiện tại Mourinho buồn bực lại đâu chỉ là Salah một cái người đâu. Đối với Salah bị Kim Tiger nửa cướp dọc đường đi sự tình, Mourinho một mực canh cánh tại ngực. Hắn mang qua đội viên bên trong, thích nhất chính là ba chủng loại hình. Đen vừa cứng trung phong, đen vừa cứng giữa trận, tốc độ nhanh kỹ thuật tốt biên phong. Tại mục đồng thời Chelsea trận bên trong, cái này ba chủng loại hình cầu thủ đều tốt. Trung phong vị trí bên trên có đen vừa cứng Drogba, giữa trận vị trí bên trên có đen vừa cứng Makelele, ACN, biên phong vị trí bên trên có tốc độ nhanh kỹ thuật tốt Robben. Đáp, dâu câu. Cho nên Mourinho đối với tốc độ nhanh kỹ thuật tốt Salah là thèm nhỏ dãi đã lâu. Nhất là trước đó Salah từng tại Champions League vòng bảng thi đấu xong giết Chelsea. Lúc ấy Salah biểu hiện kinh diễm, càng làm cho Mourinho quyết định mua xuống hắn. Nếu có Salah ở đây trên, hắn cùng Eden hai cánh cùng bay, tuyệt đối là khiến hết thảy đối thủ sợ hãi tổ hợp. Thế nhưng là đây hết thảy đều bị Kim Tiger làm rối loạn. Mà không chỉ có như thế, Mourinho đối với hôm nay De Bruyne phát huy cũng là nhìn với con mắt khác. Từ khi Mourinho lần thứ hai trở về Chelsea đến nay, hắn liền từ trước tới nay chưa từng gặp qua De Bruyne có cái gì thượng giai phát huy. Cho dù là tại trong đội huấn luyện thi đấu bên trong, De Bruyne biểu hiện cũng là tạm được. Hơn nữa De Bruyne tính cách nội liễm, hắn theo đồng đội quan hệ trong đó vậy rất bình thường. Mặc dù dạng này, nhưng là Mourinho có thể nhìn ra, De Bruyne tiềm lực 10 phần, đáng giá bồi dưỡng. Vì thế, Mourinho chuyên môn tra xét De Bruyne tại Bundesliga thời điểm video thu hình lại. Hắn muốn nhìn một chút De Bruyne trước đó biểu hiện. Trước trận đấu mùa giải tại Bundesliga thời điểm, De Bruyne tựa hồ không gì làm không được. Bất luận chuyền bóng vẫn là sút gôn, đều là Bundesliga đỉnh cấp rồi. Nhưng là Mourinho lại không đồng ý. bất quá là Bundesliga đỉnh cấp mà thôi. Khoảng cách cạnh tranh càng kịch liệt Premier League đỉnh cấp, còn kém cách xa vạn dặm đâu. Còn nữa nói, chính mình đội bóng giữa trận nhân tài đông đúc, mũi tiến công có Eden, Oscar, William, Mata, phòng thủ bưng có Ramirez, cùng Adrian, chính mình còn chuẩn bị mua vào Matic, tự liền bị chính mình đầy vào lãnh cung lão tướng Lampard vậy so De Bruyne thực lực càng mạnh. Bởi vậy đội bóng này không có khả năng để De Bruyne đánh tổ chức hạch tâm. Nhưng là hôm nay Mourinho nhìn thấy đã mặc vào chiến bào De Bruyne. Hắn lập tức giật mình không nhỏ. Không nghĩ tới tại Manchester United bên trong, De Bruyne thế mà phát huy xuất sắc như thế. Mourinho không rõ, hắn cũng từng thử nghiệm để De Bruyne đánh vào công tổ chức hạch tâm vị trí. Nhưng là hắn biểu hiện căn bản không thể làm huấn luyện viên cùng đồng đội tin phục. Theo hôm nay hắn biểu hiện quả thực là chênh lệch mà đừng. Mà một bên khác, Kim Tiger lại hết sức rõ ràng. Trước mắt hắn muốn tạo nên De Bruyne tại đội bóng hạch tâm địa vị. Kỳ thật độ khó so tại Chelsea ít hơn nhiều. Tại Chelsea đội bóng này bên trong, đội viên đều là hàng hiệu. Ai sẽ đi phản ứng một cái mới ra đời Belgium tiểu tử. Lại thêm lên De Bruyne nội liễm tính cách, càng là theo đội bóng không hợp nhau. Hắn chuyền bóng chỉ cần hơi có chút sai lầm, bên người đội viên cũ liền đối De Bruyne rũa cho một trận, để De Bruyne bắt đầu sợ đuôi. Ở đây trên không dám làm động tác, chứ đừng nói là tổ chức hạch tâm nhiệm vụ. Mà tại đây chi Manchester United bên trong, Kim Tiger đưa vào rồi rất nhiều cầu thủ trẻ. Theo De Bruyne tuổi tác tương tự, câu thông bắt đầu 10 phần thông thuận, lại thêm lên có Giggs, Vidic, Ferdinand cái này loại tính cách rất tốt lão tướng. Chi này Manchester United nội khí phân 10 phần hài hòa, lại thêm lên Kim Tiger trọng điểm vun trồng, De Bruyne tiến bộ thần tốc. Hơn nữa vậy càng ngày càng có tự tin rồi. Hắn thời gian dần qua tìm được tại Bundesliga làm tổ chức hạch tâm cảm giác. Trận đấu này hai lần kiến tạo chính là hắn năng lực tốt nhất chứng minh. Lúc này tranh tài tiến hành đến phút thứ 86 rồi. Căng tê một lần sau trận cắt bóng, giao cho trước mặt De Bruyne. De Bruyne dẫn bóng hướng về phía trước, một hơi vượt qua giữa vòng phụ cận. Mà vừa rồi mới đổi ra sân Matic tại tiến công thời điểm ép tới 10 phần dựa vào. Lập tức về không được. De Bruyne trước mặt một mảnh đất trống trải. Lúc này Chelsea 4 tên hậu vệ toàn bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch. Lấy người chằm chằm người phương thức nhìn chằm chằm MU tiến công cầu thủ. David, Luis cùng Ramirez theo lấy Icardi cùng Maso. Một tấc cũng không rời, mà Azpilicueta cùng Ivanovic thì hấp thụ vừa rồi giáo huấn, bọn họ cũng không chen đoạt, mà là phân biệt dán chặt Mahrez cùng Salah, để bọn hắn không có cách nào ra tốc. Lúc này De Bruyne không có thích hợp truyền bóng lộ tuyến, hắn chỉ có thể tiếp tục hướng phía trước tìm cơ hội. Lúc này sau lưng Matic một mực về truy, cách hắn chỉ còn lại có 3 mét tả hữu. Lúc này De Bruyne khoảng cách khung thành chỉ còn lại có hơn 20 thước. Hắn nhìn thấy chuyền bóng không đường. Hơn nữa sau lưng Matic cách mình càng ngày càng gần. Lúc này De Bruyne quyết định, ta tại Bundesliga là ban sơ tổ chức hạch tâm, tại Premier League vẫn là Chelsea, Mourinho, tất cả người xem thường ta. Ta muốn để các người nhìn xem ta De Bruyne thực lực. 25 mét bên ngoài, De Bruyne một cước sút xa thẳng đến khung thành góc chết. Cước này sút gôn thế lớn lực trầm, góc độ xảo trá, danh xưng Premier League tốt nhất thủ môn trách đem hết toàn lực. Giãn ra thân thể, muốn cứu thua cước này sút gôn, nhưng là hắn đầu ngón tay vẫn là khoảng cách bóng ra có mấy ly mét khoảng cách. De Bruyne sút xa lấy vô giải phương thức, chui vào Chelsea khung thành. De Bruyne sút xa kiến công, 3-2, MU lần nữa dẫn trước. Lúc này, toàn trường Chelsea fan hâm mộ lặng ngắt như tờ. Bọn họ nhìn lấy trên trận cái kia ngại ngùng mà đại nam hài. Một tháng trước, hắn còn người mặc Chelsea quần áo chơi bóng. Mà sau một tháng hôm nay, hắn lại dùng một cước vô giải sút xa đem Chelsea triệt để đánh tan. Tại bóng ra vào lưới trong nháy mắt, MU fan hâm mộ tất cả đều điên rồi. Trên khán đài tất cả người mặc áo đỏ fan hâm mộ đều điên cuồng gào thét gầm thét. Trong nháy mắt đem cả Stamford Bridge nhuộm thành rồi máu tươi bình thường. Bên sân Kim Tiger lại vậy khống chế không nổi kích động tâm tình. Hắn thói quen đưa tay trái ra, ngón trỏ hướng lên chỉ trời, phát ra to lớn tiếng hò hét. Cái này là ta nhìn chúng cầu thủ. Cái này là MU tương lai hạch tâm. Lúc này De Bruyne xông về bên sân, chăm chú mà ôm ấp lấy Kim Tiger. Hắn lời gì đều nói không ra miệng. Kỳ thật lời gì cũng không cần nói. Hai người nam người chân thành ôm nhau. Đây là tín nhiệm cùng lý giải. Đây là tôn trọng cùng chờ mong. Mà cùng lúc đó, 10 mét có hơn đội chủ nhà huấn luyện viên chỗ trước. Một cái cô đơn bóng người nhìn lấy đôi thầy trò này kích động bộ dáng. Hắn lời gì cũng nói không ra. Chỉ là thật sâu thở dài một hơi. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.